Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119. Đệ 1119 chương chọc phá. Bởi vì không nghĩ tới Ân Mẫn sớm đã lập di chúc. Di chúc chung liền nói, nếu nàng đã xảy ra chuyện, Ân Đông Á đó là Tây Bộ thế lực tân chủ nhân, có thể nghĩ làm mẫu thân, có bao nhiêu bất công. Hạ Nhiễm sự tình, nàng mẫu thân tự nhiên không đồng ý. Nhưng từ Hạ gia có người nói chuyện, vậy không giống nhau. Hạ Nhiễm đã có Hạ gia chống lưng. Như vậy Tây Bộ thế lực cùng năm đại gia tộc chi nhất Hạ gia kết minh, đối ai đều có chỗ lợi. Quan trọng nhất chính là Ân Mẫn lúc trước buồn bực Hạ Nhiễm tính kế chính mình con trai. Nhưng tưởng tượng, Hạ Nhiễm cũng thực thích nàng con trai. Liền tính tương lai muốn nàng phản bội Hạ gia, chỉ sợ cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Như vậy tốt quân cờ lưu tại trong tay. Ân Mẫn không phải ngu xuẩn, đủ loại ích lợi dưới, tự nhiên đồng ý bọn họ hôn sự. Ta không có khi dễ Hạ Nhiễm ý tứ. Ân Đông Á thống khổ bò đầy trắng nọn tuấn tiếu mặt. Ân Bình nói rất rõ ràng, hắn này 3 tháng tới chính là đang trốn tránh chuyện này. Hắn không muốn thấy Hạ Nhiễm. Kỳ thật thôi miên chính mình, nói những việc này chưa bao giờ phát sinh quá. Hạ Nhiễm nhìn Ân Đông Á biểu tình, trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu. Nàng yêu hắn, ái nhiều năm như vậy, nàng theo đuổi chính mình ái có sai sao? Nhưng ta ái không phải nàng. Này đối Hạ Nhiễm tới nói không công bằng. Nghe được Ân Đông Á nói lời này, Ân Bình trong lòng châm chọc cười. Không yêu nàng, cho nên không công bằng. Hạ Nhiễm sẽ để ý sao? Hạ Nhiễm hiện tại muốn chính là hắn tiếp thu nàng. Cho dù là trái lương tâm ân y, Nhiễm Nhiễm, ngươi thích chứ ta đệ đệ. Ân Bình rất là nghiêm túc nhìn Hạ Nhiễm ân y nghe nói lời này. Ân Đông Á con ngươi trừng lớn một chút, nhìn Hạ Nhiễm, chỉ thấy Hạ Nhiễm lúc này hơi hơi tái nhợt mặt chậm rãi nhiễm một mặt đỏ ửng. Làm như có chút sợ hãi dường như ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Ngược lại lại cúi đầu. Nhu nhu làm như nói không nên lời nói, nhưng đôi tay kia lại rõ ràng ở nàng bụng trước đan chéo, phảng phất biểu tình bất ân. Cuối cùng làm như lớn mật, ngửa đầu nhìn Ân Bình. Ân Bình tỷ, đừng nói nữa. Vì cái gì không nói? Ngươi cùng ta đệ đệ đã trải qua nhiều ít, ngươi liền như vậy không dám thừa nhận? Ân Bình làm như bức bách nói. Lời này vừa nói ra, Ân Đông Á làm như bị kinh tới rồi lui về phía sau một bước. Ngươi sẽ không thật sự thích ta đi. Này bốn chữ thật sự là vô pháp nói ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Nhiễm ôn nhu khả nhân, so với cường thế mẫu thân, bình tĩnh cơ trí tỉ tỉ tới nói, hắn cũng thực thích nàng, nhưng đều không phải là cái loại này thích. Huống hồ Hạ Nhiễm cùng hắn cùng nhau lúc sau liền trước nay chưa từng có phương diện này tỏ vẻ, hoặc là ám chỉ, nàng như thế nào sẽ đối hắn. Huống hồ nàng hẳn là biết hắn trong lòng chỉ có Bạch Linh. Đệ đệ, ngươi ngẫm lại nhiều thế này nhật tử, nàng vì làm nhiều ít sự tình. Ân Bình cảm thán đến, ngữ khí cũng trầm thấp chút. Như vậy không cầu hồi báo, ngươi chính là như vậy đối nàng. Ân Đông Á gắt gao nhếch môi, không ngôn ngữ, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm Hạ Nhiễm mà đi. Hạ Nhiễm cảm giác được Ân Đông Á trong ánh mắt phức tạp, cuối cùng phảng phất có cái gì từ hắn trong mắt xẹt qua, làm Hạ Nhiễm tâm nhảy dựng. Đi theo hắn bên người lâu như vậy, Ân Đông Á trước nay liền không phải ngốc tử, nhìn hồn nhiên, kỳ thật nếu thật sự suy đoán một người thời điểm đã từng phát sinh sự tình hắn toàn bộ sẽ cân nhắc một lần. Nếu không lại như thế nào sẽ bị Tây Bộ người khác tín nhiệm. Càng là như vậy tưởng, Hạ Nhiễm càng là cúi đầu, phảng phất thập phần áy náy giống nhau. Trong lòng cũng đã có chút thấp thỏm bất an. Hiện tại ngẫm lại phía trước làm những cái đó sự tình. Bởi vì là ở hoảng loạn dưới tình huống thiết kế, tự nhiên cũng có suy xét không chu toàn thời điểm. Nói cách khác, nếu thật sự cân nhắc, trăm ngàn chỗ hở, chỉ sợ ai đều biết là nàng bán đứng toàn bộ đoàn đội. Hết chương.